Quick and Snow Show. Thế là một mùa thu nữa lại đến, mùa thu thật đẹp, có cái không khí hơi se lạnh vào những buổi sáng sớm, có cái nắng vàng hanh hao những buổi chiều, những ngọn gió heo may thổi nhẹ, những con đường đầy lá vàng rơi, tất cả tạo nên một khung cảnh thật tuyệt. Mùa thu không chỉ đẹp mà nó còn đầy ắp kỷ niệm về một mối tình. Úi chào, cái đoạn khúc thu của Quýt đều bắt đầu lãng mạn quá, tuy nhiên lại thiếu sự trung thực. Nó biết là Quýt chẳng có kỷ niệm mối tình nào cả. Bởi vì để tạo nên một mối tình thì phải có đủ hai đối tượng, chứ đằng này thì Quýt chỉ luôn có một mình thôi. Snow không cần nhấn mạnh vào nỗi buồn của tôi nhé. Tôi biết tôi là ai. Đoàn khúc thu không phải của tôi, mà nó được hiện diện dưới ngòi bút của một anh chàng mang tên Phùng Xuân Hùng, ở địa chỉ hoang-tử-gặp-may-1984a.yahoo.com. Quýt xin đọc tiếp bức thư. Anh chị thân, câu chuyện về mối tình đó bắt đầu vào những ngày mùa thu tuyệt đẹp. Em quen cô ấy trong một buổi đi học thêm. Từ ngày có cô ấy, em học chăm chỉ hẳn lên và em đã đỗ đại học, anh chị ạ. Rất may là dù chẳng có ai làm động lực thúc đẩy trong những buổi học thêm, nhưng mà Quýt nhà ta cũng vẫn trở thành chàng cử nhân như ai đấy. Thật là đáng khen cho Quýt đúng không? Suốt 4 năm đại học, em và cô ấy vẫn chơi với nhau, tình bạn vẫn thế, chỉ có cô ấy đổi khác. Ngày càng trở nên đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn, và em thì ngày càng yêu cô ấy cháy bỏng. Và một ngày, cô ấy có bạn trai. Khi thấy cô ấy tay trong tay với người ta đi tung tăng khắp trường vào cái buổi cắm trại, tim em đã quặn đau, em chỉ còn cách quay đi, lẳng lặng ra ghế đá thư viện ngồi, và em cứ ngồi đó cho đến sáng, mặc cho từng cơn gió lạnh buốt đang thổi. Quýt ạ, sao Snow thấy thương chàng thất tình này thế, chắc cậu ấy buồn lắm ấy, mà đau khổ lắm nữa, nỗi buồn câm lặng phải không Quýt? Quýt cũng giống thế đúng không? Không, tôi khác chứ, ngay cả khi thất tình, tôi cũng buồn theo kiểu riêng của tôi, đảm bảo không đụng hàng. Anh bạn Phùng Xuân Hùng nhờ Quýt và Snow gửi tới Nguyễn Thu Hương ở địa chỉ hương159318 a.yahoo.com bài hát Remember Me của Lee Hyori với một lời nhắn: gió à, chúc gió sinh nhật vui vẻ, gió hãy luôn hạnh phúc và bay cao bay xa, còn cây, cây ở dưới mặt đất này sẽ luôn cầu chúc cho gió mãi mãi hạnh phúc. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. Đây là email của bạn Nguyễn Hữu Tâm ở địa chỉ mr.lonely@138a.yahoo.com. Hắt xì, một mùa thu nữa lại đến, cái mùa mà mình thích nhất trong năm, bởi vì mình sinh vào mùa thu. Mùa thu năm nay lại khác, mình đã là sinh viên, hi hi, hai từ nghe vui tai mà cũng thật là nặng nhọc. Hích, chưa được đi chơi Hà Nội ngày nào mà đã phải vùi đầu vào một núi bài tập khó kinh khủng. Sáng thì phải dậy từ 5:15 để chuẩn bị đi học, kiểu này mình gầy đi cho mà xem, khổ thân. Nhưng mùa thu cũng là một cơn ác mộng, cái xoang của mình cứ thu sang là bắt đầu gây chiến, rồi đến mùa đông thì khịt, mình đã bị hạ đo ván, đã thất bại thảm hại trước nó. Cái sức khỏe của mình đáng để tự hào thì bây giờ là vấn đề nan giải nhất. Hắt xì. Anh chị thân, đây là cảm xúc hiện tại của em khi bây giờ đang bị cái xoang nó hành hạ, chẳng biết làm gì nữa. Em rất muốn được nghe ca khúc All About You của Mark Fly. Anh chị giúp em nhé, yêu cầu của một tên sinh viên K51 Đại học Xây dựng Hà Nội trong lúc đang bị cúm đây. Cảm ơn anh chị nhiều, ký tên Nguyễn Hữu Tâm, lớp 51 DT Đại học Xây dựng Hà Nội, hát xì. Yesterday you asked me something I thought you knew, so I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear and you told me to, said you made my life worthwhile, it's all about you. Dancing on the kitchen tiles, it's all about you, cần bao nhiêu thời gian để hiểu về một con người? Xem nào, khoảng 6 năm. K51 Căn cứ vào đâu mà Quýt nói thế? À, Quýt biết Snow đã 7 năm nay, và trong 1 năm trở lại đây, Quýt không cần bận tâm về Snow nữa. Tôi đã hiểu rất rõ rồi. Hiểu cái gì cơ? Hiểu là không thể hiểu được Snow nên không cần tìm hiểu nữa. Sau khi nghe câu trả lời của Quýt thì chúng ta hãy đọc bức thư này. 2 năm đã đủ chưa để ta hiểu về nhau? Ta có dám khẳng định bản lĩnh, sự tự tin, tinh tế từng ấy đã đủ để anh hiểu và đồng cảm thật nhiều với em chưa? Anh nhận ra mình quá thông minh để nhận diện, đánh giá một vấn đề, nhưng sự bảo thủ, ích kỷ và hiếu thắng vô hình chung đã tạo thành một hố sâu ngăn cách giữa anh và em. Anh đã làm em tổn thương, anh xin lỗi. Anh nhiều lúc phải ngỡ ngàng. Tình yêu em dành cho anh thật lớn lao. Chúng ta cần một bước ngoặt, đúng không em? Anh tin bước ngoặt mới sẽ làm mới tình yêu của chúng mình. Anh thật sự hạnh phúc khi có em bên cạnh, một bến đỗ yên bình. Cảm ơn yêu thương của anh vì tất cả. Cùng lời nhắn này là ca khúc Stand By Me của Shane Ward. Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no winter cold when we're together. When we're together, will you stand by me? Hold on and never let me go. Will you stand by me? With you I know I'll be alone. Story gets told when day turns into night. I look into your eyes. I see my future now. All the world in its wonder. This love won't fade away. Never question love. You are the reason, my only reason. Will you stay? In a world losing hope, you're my only belief. You make things right every time after time. Your life. find what I need. In a world losing hope, you're my only belief. You make things right every time after time. Bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liệt. Email của bạn Trương Bạch Yến gửi từ địa chỉ bachyen91a@yahoo.com. Anh chị thân, em đã nghe chương trình rất lâu rồi. Em rất thích vì khi nghe tâm sự của mọi người, em lại thấy như là tâm sự của mình vậy. Nên cũng được chia sẻ. Em viết mail cho anh chị là nhờ anh chị gửi tặng cho bạn em một bài hát. Bạn ấy không thích ca nhạc cho lắm, thế nên em sẽ bảo bạn thử nghe chương trình này, chắc sẽ thay đổi. Anh chị hãy phát tặng bạn em một ca khúc thật hay vào nhé, để tặng cho bạn em có nick là Xương gạch dưới rồng gạch dưới gập gạch dưới nước, một người bạn đặc biệt, rất đặc biệt của em. Từ hồi còn học cấp 3, tụi em bữa nào gặp nhau lại là chí chóe, chẳng biết là chuyện gì nữa, nhưng không gặp nhau thì lại nhớ. Đến giờ ở rất xa rồi, tụi em chỉ email thôi nhưng vẫn rất quý nhau. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Và xin gửi tặng bạn ca khúc I Write Scenes Not Tragedies của Panic at the Disco. As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, though I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. But what a shame, the poor groom's bride is a whore. I chime in with the heavens you people ever heard of, closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of, well, in fact, we'll all look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. We'll just call for a toast, pour the champagne. Oh, well, in fact, we'll all look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. We'll just call for a toast, pour the champagne, pour the champagne. Set up. Này em, hôm qua không gặp có nhớ ta không? Không. Không cần vội, cho em thời gian suy nghĩ. Nếu nhớ, lát nữa ta sẽ đưa đi ăn kem. Vậy hả? Vậy thì có chứ, rất là nhớ. Nhìn Snow kìa, giá như các fan yêu quý Snow nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Snow lúc này. Biết là Snow thích ẩm thực, nhưng không nghĩ một que kem có thể làm thay đổi ngay quan điểm yêu ghét của nàng. Mà tội nghiệp, làm gì có kem. Đoạn hội thoại vừa rồi là Quýt đọc được từ bức thư của anh bạn DGH lớp 3P, Học viện Khoa học Quân sự. Anh ấy ghi lại cuộc nói chuyện của mình với bạn gái BMP, khoa du lịch, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tiếp tục bức thư này. Ta cần em mỗi buổi sáng đánh thức ta bằng những tin nhắn không đầu không cuối. Ta cần em những buổi trưa đang ngập đầu bởi những con số mông lung, bởi những bài thi test tiếng Pháp. Rồi bất chợt em xuất hiện một tin nhắn. Này, cấm không được hút thuốc đấy. Đút xịt cái mobile vào trong túi quần, ta bắt gặp mình cười vu vơ. Ta cần em những hẹn hò cuối tuần để ta có thể tự cho phép mình vội vàng quăng sách vở vào một góc, cuống quýt chạy xe tới bên em. Và giữa dòng xe ngược xuôi của Hà Nội, ta nhớ em, ta cần em thì thầm bên tai, có được cảm giác thân thuộc, hơi thở nhẹ nhẹ lên sau gáy. Ngồi sau ta, em nói thật nhiều, nhưng không phải phải nhớ hết đâu nhỉ. Chỉ cần em xôn xao bên ta, thế thôi. Này em, ta cần em lắm đấy, cần hơn một lời em nhớ ta, ta cần em nhiều hơn thế. Cùng với ca khúc It Might Be You của Stephen Bishop. Lying on the sand, watching secrets fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of looking back as lovers go walking past, all of my life wondering how they met and what makes it last. If I found a place, would I recognize the face? Just Những lá thư không gửi, November Rain. Em đang đứng đây, có thể em đang hoang mang, rất hoang mang. Ly trà trong tay em dần nguội ngắt, đắng chát. Một chiều login vào diễn đàn chỉ để nói những lời trống trải trong lòng mình. Có ai đó vừa post lên, nếu một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi, dường như chúng ta xa nhau hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bước chân, thì em hãy cố gắng bước thêm một bước. Phần còn lại hãy để dành cho anh bước đến bên em nhé. Giá như đó là anh, giá như đó là em. Em tự ví mình như một chiến binh dũng cảm, đánh hết trận này rồi trận khác, bỏ kiếm xuống lại nhặt kiếm lên, không biết mệt mỏi. Nhưng em đã sai, và em biết em đang cố gắng làm đau chính mình. Thật khó để giữ một ngọn nến trong cơn mưa giá lạnh. Không ai có thể chắc chắn điều gì có thể xảy ra. Vì vậy anh đi đi, em chưa bao giờ có anh nên không thể nói là em đã mất anh. Anh đã đến và dạy cho em biết yêu thương, biết can đảm chấp nhận thất bại. Anh hãy đi đi và đừng bao giờ quay lại. Em chỉ có một mặt nạ duy nhất, đừng làm tan chảy nó thêm lần nữa. Everybody needs some time on the road. Everybody needs some time on alone. Em đứng đây, chỉ riêng em thôi, có thể em đang hoang mang, rất hoang mang, nhưng em sẽ chờ cho mưa gió đi qua, chờ vết thương kia sẽ mau lành, bởi không có gì là mãi mãi, thậm chí cả cơn mưa tháng 11 lạnh giá. Ký tên Nguyễn Thị Hiếu Nhi, lớp phát thanh 23, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, cùng với ca khúc November Rain. Thank you. Hà Nội không giờ, vậy là chỉ còn mình thức. Cái yên tĩnh của nửa đêm gợi lại trong mình nhiều điều để suy nghĩ. Sau tất cả mọi chuyện, thấy mình nhỏ bé hơn xưa. Bầu trời đêm chỉ có một vì sao. Tớ đang ngắm sao và nhớ về cậu Mốc ạ. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của Mốc, nhớ lần Mốc cho tớ kẹo mút. Hôm khảo sát tán vừa rồi, Mốc có còn nhớ không? Hôm đó tên nào đã mượn hộp bút của tớ rồi để loại kẹo mà tớ thích ăn nhất vào đấy nhỉ? Cả hôm đi thi học sinh giỏi lý nữa, khi Mốc đưa kẹo cho tớ đúng lúc tớ đang lo lắng. Sao lúc ấy tớ không mỉm cười nhỉ? Nhưng lúc ngồi thi tớ đã tự tin lên nhiều đấy. Cảm ơn Mốc nhé. Vui vậy đó mà sao những khoảnh khắc ấy không kéo dài hả Mốc? Đến một lúc tớ nhận ra Mốc thường gọi tên một người không phải tớ. Tớ phải hiểu một điều, tớ đã ngộ nhận tình cảm Mốc dành cho tớ cũng như cho bao người khác chỉ khác với một người. Và tớ phải quên Mốc đi thôi, vì tớ, vì Mốc và vì người đó. Tớ và Mốc có một khoảng cách rất xa. Mốc muốn làm người lớn, còn tớ muốn làm trẻ con. Vẫn biết rằng cố quên thì sẽ nhớ, nên oằn lòng cố nhớ để mà quên. Đây là những dòng tâm sự của một cô bé tên Mốc ở địa chỉ Hoa Cô Tử Đơn Côi 5436. Trước khi kết thúc bức thư, cô bé muốn được nghe ca khúc Untitled của Simple Plan và tái bút bằng mấy dòng thơ. Trong anh hình bóng em đã khuất, nếu còn chăng chỉ là một cô bé người ta đùa cứ tưởng rằng yêu. I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight. And I can't stand the pain, and I can't make it go. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just want to scream. How could this try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge. I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold onto a time when nothing matters and I can't. We'll be right back. of the week. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn ở địa chỉ 360.yahoo.com gạch chéo quán nước trên mạng. Một blog với rất nhiều chuyện vui. Người hùng thầm lặng. Theo con mắt của những người chẳng thể vỡ giọng mà nói thì cái nhìn về đàn ông có phần thiên lệch. Chứ đàn ông vẫn có tiếng là thủy chung, người con trai thì lại được tiếng là trung tình. Chẳng giống như phụ nữ, người con trai sống thiên về tình cảm và dễ dàng rung động trước vẻ đẹp tâm hồn. Người đàn ông vốn không tham lam lại thêm phần tốt bụng, cũng vì vậy mà chẳng nỡ làm buồn lòng ai, dù là vợ lớn hay vợ nhỏ, dù là người yêu hay cô bé mới quen. Bởi đã chót yêu, người đàn ông đành âm thầm chịu đựng, sống một cuộc sống tuy no đủ về vật chất nhưng lại vô cùng căng thẳng về tinh thần mà chẳng nỡ kêu ca than vãn với ai. Sống chẳng phải vì mình mà mãi mãi vì những người mà mình yêu thương, người đàn ông muôn đời vẫn thế. Cuộc đời của người hùng thầm lặng là như vậy đó, những người chẳng thể vỡ giọng mấy ai hiểu được. No show.